99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504. Không nên đánh giá thấp đường gia vong ân phụ nghĩa gen. Nghĩ kỹ, đây chính là đường Mộng Dĩnh hài tử. Đường gia hài tử. Lệ Tư Thừa thanh âm rất thấp, đưa tay khẽ vuốt nàng đỉnh đầu. Người một nhà này vong ân phụ nghĩa gen, so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại. Tô Thiên từ tay thu được càng chặt, ngước nhìn hắn, nhân chi sơ, tính bản thiện, ta cho rằng bản thân ở tại hoàn cảnh nên so với kia cái gọi là gen ảnh hưởng càng trọng yếu hơn. Chúng ta hảo hảo giáo dục hắn, giáo dục thành Lệ gia hài tử, không phải liền có thể sao? Ngươi muốn cho hắn gọi ngươi mụ mụ. Lệ Tư Thừa trên mặt có lấy một chút không muốn, một đôi sâu mắt ngắm nhìn nàng, thấp giọng nói, chờ hắn trưởng thành, có thể sẽ hận ngươi, hận chúng ta đem hắn mẹ ruột ép vào tuyệt lộ, có thể sẽ hận chúng ta đem đường ra ép vào tuyệt lộ. Chờ hắn hiểu chuyện, có thể sẽ muốn tìm về bản thân thân sinh mụ mụ. Dạng này cũng có thể sao? Sẽ không? Tô Thiên từ thanh âm nghẹn ngào. Ta nhất minh bạch loại cảm giác này. Đừng quên Dung Tuyền. Dung Tuyền năm đó, cùng đường Mộng Dĩnh hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí, đường Mộng Dĩnh hiện tại so Dung Tuyền năm đó càng thêm quá phận. Ta hận Dung Tuyền. Về sau chờ hài tử lớn lên, khẳng định cũng sẽ cùng ta bây giờ là một dạng cảm thụ. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cứu hắn, hắn về sau cũng sẽ cảm ơn chúng ta. Không phải sao? Không nên đánh giá thấp đường gia vong ân phụ nghĩa gen. Lệ phu nhân. Tô Thiên từ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Đường Mộng Dĩnh rất nhanh bị cảnh sát mang đi. Trước sau xuống tới một nửa tháng, ủng hộ nàng trợ giúp nàng chỉ có một cái Liễu gia. Trong lúc đó chống án hai lần, cuối cùng vì cố ý giết người chưa thỏa mãn, bị phán xử tù có thời hạn 10 năm. Từ khi đế đô gặp phải món kia thương kích sự kiện về sau, Lệ Tư Thừa lập tức đi Tinh Chi Thành tìm một cái nữ bảo tiêu đi theo Tô Thiên từ bên người. Dựa theo Lệ Tư Thừa ý nghĩ, vốn là muốn cho nàng phái hai cái, nhưng là Tô Thiên từ sợ quá kiêu căng ảnh hưởng không tốt. Cuối cùng tuyển một người dáng dấp cao gầy trắng gầy, nhưng là tướng mạo bình thường phổ thông nữ hài tử, làm một cái mang thai 3 tháng phụ nữ có thai. Tô Thiên từ biểu hiện trừ bỏ yêu ngủ điểm, ăn đồ ăn kén ăn một chút, ngẫu nhiên dạ dày nóng ruột, cái khác cùng người bình thường so sánh, tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Khai giảng đã kém không nhiều nhất một tháng, Tô Thiên từ cơ hồ mỗi ngày đều ở vào nửa mê nửa tỉnh tình huống. Sau giờ học, bảo tiêu xong Ngọc liền giúp nàng xách qua túi sách, hộ tống nàng về nhà. Một ngày này, Tô Thiên từ sau khi tan học trực tiếp bị Tiểu Dương tài xế tiếp trở về Dục Tú khu biệt thự. Cửa ra vào đồng dạng đứng đấy hai cái bảo tiêu. Trông thấy nàng trở về, hướng về nàng có chút cúi đầu. Tô Thiên từ sớm đã thành thói quen chiến trận này, không cảm thấy kinh ngạc mà đi vào. Một về đến nhà, đã nghe đến Dung mẹ cho nàng làm chua cay cá. Tô Thiên từ đem túi sách ném xuống, ngửi ngửi mùi vị vào phòng bếp, kém chút nước miếng đều đi ra, rửa tay liền ngồi vào trước bàn, hỏi, hắn đâu? Dung mẹ cho nàng đánh một bát cơm, nói ra, tiên sinh còn chưa có trở lại đây, gần nhất nghe nói công ty rất bận. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia đường Mộng Dĩnh điên, bị giam vào bệnh viện tâm thần, tiên sinh có không có nói cho ngươi biết là tình huống như thế nào? Tô Thiên từ tiếp nhận cơm, sững sờ. Lắc đầu, không có, đường Mộng Dĩnh thực điên. Ta buổi sáng nghe tiên sinh nghe điện thoại thời điểm nói, giống như là sống sờ sờ đem trưởng ngục giam lỗ tai cho cắn xuống, đưa đi bệnh viện tâm thần một kiểm tra, mới biết được nàng đã sớm điên, tăng thêm tại trong lao bị khi phụ, hiện tại rất là nguy hiểm. À, Tô Thiên từ lên tiếng, giống như là có chút không vui. Nhưng lại vừa mới hắn gọi điện thoại nói cho ta biết, đường Mộng Dĩnh ba ba giống như muốn từ nước Mỹ đã trở về. Để cho ta cẩn thận một chút, ngày mai lại cho ta phái một cái bảo tiêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,